Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 411 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Hết đợt này đến đợt khác tiếng cười chưa ngăn nghỉ, đoàn đội trong không gian không khí cực kỳ sung sướng. Mọi người đều còn đắm chìm ở bên nhau lao ra nhà xưởng khi vui sướng chung, lúc này đây. Một cái cũng không kém, tất cả mọi người tham dự vào cuối cùng hành động chung. Mà đối rất nhiều người mà nói, phàm là gặp được tập thể hành động mưu lược loại quy tắc, kia thật là giống chơi xuân giống nhau nhẹ nhàng lại yên tâm, ta cảm thấy. Tựa hồ chậm rãi cũng có thể đủ lý giải, Tiểu Vân sẽ hưởng thụ loại trò chơi này tâm tình, liền mềm mại Nhậm Miên Xương đều nói như vậy. Nói, luôn luôn không muốn lãng phí một giây đồng hồ ở đoàn đội không gian hiệu suất cao học tập thời. Gian Khúc Vân lúc này đây cũng chỉ là cười tủm tỉm nói. Ta tựa hồ cũng minh bạch một chút, người bình thường thích cùng nhau hành động, chia sẻ tâm tình cảm giác phía trước vẫn luôn cảm thấy cùng người ở chung là một kiện thống khổ mà. Lại lãng phí hiệu suất sự tình, nhưng gần nhất ý thức được, lẫn nhau đạt thành chung nhận thức, cộng đồng nỗ lực hoàn thành một việc, cũng là hiệu suất cao mà sung sướng. Loại này khoái cảm thậm chí là sẽ làm người nghiện a, mà trong đó mấu chốt. Tựa hồ liền ở chỗ cùng nhau hành động đối tượng đến tột cùng là ai. Cảm ơn các ngươi, ở ta hoàn toàn vô lực hành động thời điểm khởi động sở hữu chiến đấu. Có thể đi ỉ lại, có thể bị bảo hộ cảm giác. Thật tốt, Khúc Vân nói những lời này khi, nghĩ chính là vị kia từ nhỏ hướng chính mình giáo huấn các loại quỷ dị quan niệm phụ thân. Nghĩ khi còn nhỏ khi dễ chính mình, lúc sau lại thực mau trở nên sợ hãi chính mình bạn cùng lứa tuổi nhóm. Đương nhiên, còn có càng nhiều tựa hồ bởi vì phụ thân cổ quái tính tình. Ngay từ đầu liền đối chính mình tràn ngập ác ý người, so với bị người khi dễ. Ấu Tiểu Khúc Vân tình nguyện bị người sợ hãi. Khi đó nàng không có siêu nhân thân phận, không có biến hóa khó lường pháp thuật. Thân mình cũng trước sau như một mà muốn so bạn cùng lứa tuổi càng thêm nhu nhược một ít. Nàng có thể lợi dụng cầu sinh cũng chỉ có ở thành nhân ác ý. Cùng với so này càng thêm hiểm ác tàn nhẫn nhi đồng ác ý chung chu toàn trí tuệ, chịu giới hạn trong. Chính mình tuổi cùng kiến thức, đương trí tuệ cũng không thể cứu vớt chính mình tôn nghiêm thời điểm. Có thể dựa vào cũng chỉ có không có điểm mấu chốt ngoan độc cùng điên cuồng. Lị y tử xa chút, nếu muốn y tử cúi đầu, liền để mạng lại đổi, này đủ để cho mỗi một cái sinh hoạt ở thời đại hòa bình người thường sợ hãi. Bảo vệ cho tôn nghiêm đại giới, là tuyệt đối cô đơn, y tử, ở Khúc Vân ngày đó mới đến lệnh người không thể tưởng tượng đại não chung. Mơ hồ nhớ rõ là mẫu thân để lại cho chính mình nhũ danh. Nàng nhớ không rõ mẫu thân đối như vậy tên ký thác y ví von. Tựa như nàng đã nhớ không rõ trước mắt gương mặt, nhưng màu xám thơ ấu chung, tên này cho nàng đối kháng toàn bộ thế giới dũng khí. Đem mọi người bài xích ở tự thân ở ngoài, không nhớ rõ. Nhưng nàng cảm thấy chính mình là minh bạch, người không thể không có quần áo. Nhưng nếu vì được đến cái gì mà thuận theo người khác ý tứ, cũng chỉ có thể như hậu bối tiểu tử nhậm người bài bố. Đây là nhất đúng trọng tâm báo cho, ở được đến tuyệt đối tự do phía trước, người hai bàn tay trắng, nàng thói quen ở giả tưởng mỗi người đều đem làm hại thế giới của chính. Mình chung sinh tồn, học xong đàm tiếu gian tự do thay đổi 1000 loại mặt nạ. Nàng hưởng thụ lẻ loi một mình đối kháng toàn bộ thế giới trò chơi. Cũng xác thật mượn dùng này đó trò chơi mà ở trước sau vây quanh chính mình ác ý chung tồn tại, đối. Mặt như vậy chính mình, phụ thân không hỏi lý do, vĩnh viễn đứng ở khi dễ chính mình người một phương, chúng ta thiếu thế giới này, hắn luôn là nói như vậy. Dần già, thông minh như Khúc Vân, cũng minh bạch cùng người nam nhân này không có đạo lý nhưng rằng, hắn chưa bao giờ động thủ đánh. Nàng, lại không ngừng gia tăng luyện cầm thời gian. Không ngừng gia tăng những cái đó đối một cái hai tử mà nói phức tạp đến không thể tưởng tượng chi. Thức học tập, không ngừng gia tăng, những cái đó xa so dùng cách xử phạt về thể xác càng thêm tàn khốc sinh tồn huấn luyện, tựa hồ nàng. nếu có một tia nhàn hạ, giải trí, chính mình thời gian, đó là phạm vào thiên đại tội lỗi. Nhưng Khúc Vân Minh bạch chân tướng, phụ thân vô pháp làm chính mình đối những người đó phóng thấp tư thái. Liền dùng như vậy biện pháp ngăn cản nàng lại cùng bất luận kẻ nào đi tiếp xúc, hắn cuối cùng kết cục được như mong muốn, vì cứu vớt hắn thua thiệt mọi người dâng ra sinh mệnh. Mà để lại cho Khúc Vân, chỉ có vĩnh viễn cũng vô pháp chính tai nghe được đáp án bí ẩn, sau đó. Nàng mê thượng hiểu biết mê thấy Khúc Vân nói vui sướng đề tài. Ánh mắt lại dần dần trầm trọng đi xuống. Doãn Hy Di vội nói tiếp. Nguyên bản chính là như vậy à. Cùng thích người hợp tác, kết giao, cùng nhau trò chơi, đều là nhất chuyện thú vị à. Vẫn luôn tưởng giáo ngươi minh bạch đâu. Một khi đã như vậy, chúng ta liền rèn sắt khi còn nóng củng cố một chút đoàn đội cảm tình bái. Nguyên sơ tiết liền tại đây chu đi. Mọi người cùng đi lễ mừng đại hội như thế nào? Khúc Vân đắm chìm ở một ít không tốt trong hồi ức. Vừa muốn mở miệng phản bác, Doãn Hy Di liền sớm có đoán trước lập tức đổ trở về. Như thế nào, hiện tại lại ghét bỏ chúng ta không phải ngươi muốn thích hợp người. Nói cho ngươi Khúc Vân, ngươi đã cứu ta liền phải đối ta phụ trách, ta là không xứng với ngươi, nhưng là ngươi một ngày không gả chồng, liền không thể ngăn cản ta truy ngươi. Không hổ là ở chung nhất lâu Doãn Hy Di, một câu liền chọc trúng Khúc Vân uy hiếp, nàng cự tuyệt nói tới rồi bên miệng lại bị Doãn Hy Di thần logic nghẹn trở về. Chỉ có thể đỏ mặt sửa lời nói, một ngày không đùa giỡn nhân ra có thể chết à, ta đi còn không thành sao, chúng ta vẫn là, trước nhìn xem bổn chàng trò chơi thu hoạch đi, nói cuối cùng. Thanh âm càng ngày càng thật nhỏ. Người đều mau xúc thành một đoàn, những người khác sớm đều cười to thành một mảnh, như nhau Khúc Vân trận đầu trò chơi. Miss Ha thập phần săn sóc mà bằng phương tiện lý giải phương thức cấp ra trò chơi người chơi danh sách. Vân Thường Tiên Phủ, Nhậm Miên Xương Cảnh khu giám đốc, Khúc Vân làm công thực tập sinh, Doãn Hy Di làm công thực tập sinh, Khang Tư Ni cùng cha mẹ lạc đường du khách tỷ tỷ. Mai Nhàn Thi cùng cha mẹ lạc đường du khách muội muội. Trần Huy Tề Ích Lợi Thuần Tịnh Thủy, thợ điện tân nhân, Tiểu Lưu Cảnh khu phó giám đốc, nữ phóng viên, Phan Sam lên núi ra, Đặng San lên núi ra thê tử, Tào Thượng Phi ra thảo phú thương, mập mạp khách sạn đầu bếp, đoàn trưởng, người phục vụ tân nhân, kiểm lâm tân nhân, cảnh sát tay súng bắn tỉa quang xem nhân số. Thuần Tịnh Thủy thành viên cơ hồ chính là Vân Thường Tiên Phủ gấp đôi. Nhìn như không công bằng, nhưng là suy xét đến giết chết chưa từng gặp mặt bổn đoàn tân nhân cũng sẽ kích phát hệ thống trừng phạt, này có lẽ là đối Vân Thường Tiên Phủ một loại cân bằng tính bảo hộ, trên thực tế này đó tân nhân là nào chỉ đoàn đội cũng không có quan hệ. Khúc Vân vẫn luôn xuất phát từ nhất hư suy xét đem bọn họ coi như là bên ta tân nhân. Mà không có dám chủ động ra tay tạo thành bọn họ chung bất luận cái gì một cái trực tiếp tử vong. Thuần Tịnh Thủy mưu sĩ Tào Thượng Phi so Khúc Vân hơi kém hơn một chút. Chủ yếu liền thể hiện ở chỗ này, mà dư lại người tự nhiên đều là cùng trò chơi không quan hệ. Trừ bỏ cao duy độ hình chiếu tồn tại Druid vĩ đại Animo tiến sĩ ngoại. Ngụy trang thành ngại phạm nằm vùng cảnh sát hung lệ nam. Ngụy trang thành Tào Thượng Phi tiểu bí gián điệp thương mại. Ngụy trang thành tiểu thuyết gia nhất thúc nan miên nhị lưu trinh thám. Còn có ngụy trang thành động vật bảo hộ tổ chức thành viên trộm săn giả tự nhiên liền đều là thế. Giới bản thổ nguyên trụ dân, chính như kia bổn túy phạm sở thuật. Người mặt phất tâm, bị mưa to đất đá trôi vây ở Diêu Lam Sơn đỉnh 20 cá nhân không có một cái là bọn họ thoạt. Nhìn thân phận, Nga đúng rồi, còn muốn hơn nữa một cái đại khái trò chơi mở màn cũng đã chết thấu. Khoác hai chỉ loli phụ thân ngụy trang phạm tội xã đoàn boss. Hết chương.